Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 797, An Bu Xúc Tu. Ánh sáng chói mắt cùng không trung nở rộ. Trong nháy mắt đó, trên bầu trời giống như xuất hiện hai cái mặt trời. Sau đó không đợi mọi người lý giải quang mang kia là cái gì thời điểm. Kinh khủng trùng kích lấy thiên đạo bên làm trung tâm hướng bốn phía phóng xạ ra. Không khí đang vặn vẹo, tia sáng đang vặn vẹo. Từ dưới lên trên nhìn, tựa như toàn bộ bầu trời đều bị đè ép hướng bốn phía chướng mờ. Tựa như thế giới tức nghênh đón tận thế. Bất quá, ngay lúc này, Goha thôn bên trong mặt đất đột nhiên thoát ra khó mà tính toán màu đen xúc tu. Những này xúc tu từng cái đều có thùng nước lớn như vậy. Bọn chúng phi thường có linh tính tránh đi tất cả Konoha thôn dân. Tại Konoha thôn trên không cùng cái kia cỗ sóng xung kích đụng vào nhau. Oanh long long long, những cái kia xúc tu bị xung kích đợt ép không ngừng uốn lượn. Run rẩy không ngừng, kết nối mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lắc lư. Sinh ra như là động đất cấp 10 chấn động. Tại dạng này 14 chấn động phía dưới, phòng ốc mặt đất xuất hiện như là cống rãnh to lớn vết rách. Hokage sườn núi bắt đầu vỡ vụn, phòng ốc sụp đổ, nhưng là gần tiếp tục một phút đồng hồ địa chấn về sau. Khi sóng xung kích biến mất, xúc tu từ từ tản ra về sau, mọi người phát hiện mặc dù kiến trúc tổn hại vô cùng trong mắt, nhưng không có một người thương vong. Konoha người đều bị một chút phi thường thật nhỏ xúc tu bảo vệ ở. Những cái kia xúc tu nhìn qua rất tinh tế, lại vô cùng cứng cỏi. Bao đắp lên người không chỉ có như là sắt thép áo giáp bình thường, còn chảy ra một cái hô hấp lỗ. Thiên đạo bên nhìn xem cái kia từng cây như là đại thụ che trời màu đen xúc tu. Chau mày, vừa mới một kích này hắn nhưng là chăm chú. Chakra tiêu hao rất lớn, đối với bản thể cùng lục đạo phân thân áp lực cũng rất lớn. Sử dụng phạm vi lớn như thế Shinra Tensei, hắn thậm chí đều không thể vận dụng cái khác lưu đến phân thân. Thậm chí bản thể của hắn đều lâm vào không cách nào hành động, không cách nào nói chuyện trạng thái. Chắc lần này Shinra Tensei theo lý mà nói có thể đem mặt đất oanh ra một vài cây em hố trời. Căn bản không phải hiện tại loại này chỉ là rung sụp một chút công trình kiến trúc chấn động. Siêu, một cây hắc bổng từ lòng bàn tay bắn ra. Trong nháy mắt đâm xuyên qua một cây xúc tu đâm ở phía trên. Cái kia nguyên bản có chút lắc lư xúc tu ngừng lại. Từ cái kia có chút rung động đến xem. Nó giống như muốn động đánh lại không cách nào động đậy bộ dáng. Có chakra lưu động. Mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là còn có thể bị chakra bổng ảnh hưởng. Thiên đạo bên hơi thăm dò dưới, trong lòng đối với mấy cái này xúc tu nhiều một chút hiểu rõ. Bất quá, mặc dù cái này là như thế này, nhưng nhìn cái kia xúc tu số lượng, thiên đạo bên nhíu mày, thiên đạo bên lơ lửng giữa không trung không có xuống dưới. Hắn đang chờ mình cái khác lục đạo phân thân khôi phục sức chiến đấu. Mà vừa lúc này, xoạt xoạt xoạt xoạt, từng cái thân mặc áo bó sát người mỹ nhân Anbu rơi vào một chút trước mặt có. Thể bảo trì hình thể kiến trúc phía trên. Các nàng cảnh giác nhìn xem thiên đạo bên. Một chút mỹ nữ lại là thân mật sờ lên bên người xúc tu. Giống như đang khích lệ cùng ca ngợi. Những này xúc tu là Anbu sản phẩm. Nói xác thực hơn là Anbu thành viên sản phẩm. Anbu có một loại bí pháp. Ngụy nương nhóm có thể đem trong cơ thể mình ma huyết cùng mình tinh hoa kết hợp thành đặc thù hạt giống, mà song cùng nữ tính Anbu phối hợp, lại nữ tính Anbu đem hạt giống bồi dưỡng thành phôi thai sau đó sản xuất. Hiệu suất vô cùng cao. Trên cơ bản mỗi lần bồi dưỡng chu kỳ là 10 ngày, mà mỗi một lần có thể bồi dưỡng được hơn 10 cái ấu thể. Ấu tốc độ phát triển kinh người, bọn chúng có thể thông qua hấp thu đủ loại chất hữu cơ cùng vô cơ vật tiến hành trưởng thành, mà làm chúng nó khoái hoạt hành vi có thể đối cái này quá trình trưởng thành tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Nói như vậy, cùng mẫu thể cha thể ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại có thể đạt tới tốt nhất thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả. Tất cả Anbu đều tiến hành qua làm việc như vậy. Những này xúc tu thật giống như con của các nàng một dạng. Mà mặc dù những này xúc tu lớn lên cực kỳ tương tự, nhưng Anbu có thể rõ ràng phân biệt ra được nào là mình, hài tử. Con của mình bảo vệ toàn bộ Konoha. Tại cường đại như thế công kích đến, dĩ nhiên khiến Konoha chưa từng xuất hiện một người thương vong. Đây thật là khiến các nàng giá trị được tự hào sự tình. Những này xúc tu tự nhiên không phải Anbu mình nghiên cứu làm, mà là bắt nguồn từ Sunet xúc tu chăn nuôi kế hoạch. Lúc này lại liên tưởng đến trước đó ma nhẫn kế hoạch. Một cái trợ giúp Konoha bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người. Một cái lệnh Konoha đứng ở thế giới đỉnh. Hokage đại nhân thật sự là anh minh. Tất cả Anbu trong lòng đều là nghĩ như thế. Trong lòng tràn đầy kính nể chi tình. Bá, Hyuga Hinata đi vào một cái Anbu bên người. Hinata đại nhân, cái kia Anbu cung kính hành lễ. Ân, tiếp xuống sẽ phát sinh đại quy mô chiến đấu. Anbu trước tiến hành nhân viên khai thông. Hyuga Hinata nhẹ gật đầu sau đó ra lệnh. Là, Anbu lĩnh mệnh. Sau đó thông qua tâm linh bí thuật đem cái mệnh lệnh này truyền lại cho hết thảy mọi người. Này chính là Yamanaka nhất tộc người. Anbu lĩnh mệnh về sau. Khống chế xúc tu đem những cái kia không phải cao cấp nhân viên chiến đấu bao khỏa. Sau đó từ dưới đất mang đi. Những người này đem được an trí tại một cái dưới đất gần 100 mét sâu một chỗ trong huyệt động. Nơi đó vô cùng an toàn. Đem người bình thường bảo vệ mà. Thiên đạo bên nhìn phía dưới bạo động. Tự lẩm bẩm đến. Được rồi. Dù sao chỉ muốn giết sạch những này có chút thực lực ra hỏa. Đối với Konoha tới nói cũng coi như là có tính chất hủy diệt đả kích. Nhẫn thôn chủ thể xưa nay. Không là những thôn dân kia. Mà là nhẫn thôn bên trong cường giả cùng lực lượng trung kiên. Lực lượng cũng kém không nhiều khôi phục. Có chút vỡ vụn Konoha thôn bên ngoài, một chỗ trong rừng cây nhỏ, cái khác bên cũng đều từ dưới đất bò dậy, sau đó cùng một chỗ đem xúc sinh đạo bên lên thiên không. Kuchiyose no Juzu bay đến Konoha trên không xúc sinh đạo kết ấn vỗ, cùng thiên đạo bên cùng một chỗ rơi xuống từ trên không. Vừa vặn rơi tại cái kia bị chakra bổng khống chế lại trên xúc tu. Siêu siêu siêu, vẻn vẹn 1-2 giây, chung quanh trên xúc tu liền trải rộng Konoha ninja, hơn 1000 người đem bên lục đảo bao quanh bao vây lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.